Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1004, biết biến hình. 4. Càng, sau đó, tốt nhất không đi trêu chọc Dương Tiên Sinh. Dương Tiên Sinh lai lịch, ta phụ thân mặc dù không có minh xác chỉ ra tới, bất quá tuyệt đối không phải người bình thường có thể trêu chọc. Các ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi tập đoàn mạnh nhất chiến sĩ cơ giáp, không chỉ đối Dương Tiên Sinh tạo không thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại bị Dương Tiên Sinh oanh bạo. Dương Tiên Sinh thịt tương đương thân mạnh mẽ, khiến ta nhớ tới đã từng bái phỏng thần tướng phủ một cái cơ giới tộc. Cái kia cơ giới tộc chiến lực càng tại ta cha phía trên. Mà ta cảm giác, Dương Tiên Sinh thịt tương đương thân so với kia cái cơ giới tộc còn muốn mạnh. Nói liền đến này, Liễu Dượng, ta cũng hồi nguyên thần tinh, lưới xanh, đối họ Liễu lão giả nói mấy câu. Tùy ý một điểm, một chiếc tràn ngập hình giọt nước phi toa liền trống rỗng xuất hiện. Lưới xanh cùng hai tên hộ vệ tiến nhập phi toa, chỉ gặp không khí một cơn chấn động. Không nghe thấy phi toa tiếng động cơ vang lên, chiếc kia phi toa liền biến mất không thấy. Đây là La Gia Huyền Ảnh phi toa. Quả nhiên danh bất hư truyền, nắm giữ trực tiếp vượt qua thời không năng lực, vô thanh vô tức. Chúng ta Tuyền Cơ phi toa cùng Huyền Ảnh phi toa một so, không có chút nào khả năng so sánh. Liễu Yên Mộng kinh hô một tiếng, La Gia dù sao là La Gia. Thần tướng phủ, lại há là một người như vậy có thể so đến. Tốt, nghe lưới xanh, sau đó đừng có lại đi trêu chọc Dương Tiên Sinh, cũng chớ đi trêu chọc Bạch Gia. Lạnh binh khí nghiệp vụ liền khiến một bộ phận lợi cho Bạch Gia. Họ Liễu lão giả cũng là một thờ, dài, trầm mặc chốc lát, họ Liễu lão giả lại đối Liễu Yên Mộng nói. Yên Mộng, tìm cái thời gian. Ngươi đi Bạch Gia một chuyến, nhìn nhìn có thể hay không hẹn Dương Tiên Sinh ra tới. Ta minh bạch, thúc phụ. Liễu Yên Mộng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, tiếp theo nở nụ cười xinh đẹp. Minh bạch họ Liễu lão giả ý tứ, nàng cũng ngẩng đầu lên, hướng Nguyên Thị phương hướng nhìn lại, nghĩ tới Dương Tranh vậy ngay cả hợp kim tường đều có thể nhẹ nhõm đánh vỡ mạnh mẽ thịt tương đương thân. Không khỏi tâm thần mà rung động. Vũ Liệt Tinh, Nguyệt Thị, Bạch Gia Hậu Viện, Đại Hoàng Phong, các người Autobot chiến đấu cũng quá yếu một điểm, dễ dàng liền bị nhân tộc bắt được. Dương Tranh nhìn xem Đại Hoàng Phong đem tất cả vũ khí phô bày ra tới, Đại Hoàng Phong thân trên vũ khí trang bị thế mà còn không bằng Liễu Thị tập đoàn cơ giáp. Đường đường Autobot, trang bị cư nhiên như thế rơi ở phía sau, khó trách sẽ bị bắt lại. Lão đại, ngươi không biết, chúng ta Autobot tàu ngộ đả kích chí mạng. Nếu là trước kia, những cái kia tiểu tạp mau làm sao có thể là ta Đại Hoàng Phong đối thủ. Ta tốt xấu cũng là Autobot lãnh tụ tọa hạ số một đại tướng. Ai, đều quái những cái kia đáng chết bá thiên hồ. Đại Hoàng Phong thu hồi vũ khí, một trận oán trách, nga, các ngươi Autobot tao chịu đả kích gì? Dương Tranh lộ ra vẻ tò mò, trước mắt cái này Đại Hoàng Phong, nói lời thật, hắn một tát liền có thể đem nó giả thành cơ phận. Hơn nữa còn là vĩnh viễn bò không nổi tới loại này. Loại chiến đấu này lực, thậm chí không bằng một đài phổ thông cơ giáp. Khả năng tính linh hoạt có thể vượt qua cơ giáp, nhưng mà tính linh hoạt tại đại quy mô tính sát thương vũ khí trước mặt, tại võ đạo cường giả chân nguyên trước mặt, không có chứng dùng a. Autobot, đến tột cùng là trải qua loại gì đả kích, mới trở nên dạng này yếu? Chúng ta bị khu trục tham gia thi đấu bá thản mẫu tinh. Đại Hoàng Phong ủ rũ đi tới Dương Tranh trước mặt, dứt khoát ngồi xổm tại trên đất. Hơn 20 năm trước, tại so tài bá thản mẫu tinh, chúng ta Autobot cùng bá thiên hổ tiến hành quyết chiến. Lúc đầu chúng ta Autobot đã nhanh phải thắng, chỗ ấy nghĩ tới sẽ đột nhiên giết ra tới một cái biến thái. Cái kia biến thái là cái chân chính biến thái. Gặp người liền động thủ. Một mực vừa vặn rơi vào chúng ta Autobot trận doanh trong. Lúc ấy chúng ta liền mất đi thật nhiều huynh đệ. Lão đại của chúng ta Kình Thiên Trụ càng là bị một tát vỗ tham gia thi đấu bá thản mẫu tinh. Bá, thiên hổ đều là một đám sợ bước. Hắn tương đương mẹ tương đương. Chúng ta bị tương đương làm lúc. Những tên kia toàn bộ trốn lên tới. Chờ cái kia biến thái rời đi so tài bá thản tinh cầu. Những tên kia mới xuất hiện. Kết quả liền là hỏa chủng hạch tâm bị uy chấn thiên lấy được. Chúng ta Autobot bị khu đuổi tham gia thi đấu bá thản mẫu tinh. Bởi vì thiếu hỏa chủng hạch tâm năng lượng tiếp tế. Lại càng ngày càng yếu. 20 năm trước, ta một cái người đơn đấu 100 giá nhân tộc cơ giáp không có một chút vấn đề. Thì ra là thế, Autobot thế mà bị bá thiên hổ cho khu trục, còn cướp đi hỏa chủng hạch tâm. Bất quá, vấn đề bản thân không phải Autobot không cho lực, là đột nhiên ngoài ý muốn nổi lên. Một cái biến thái rơi xuống so tài bá thản mẫu tinh trên, mà còn vừa vặn rơi vào Autobot trận doanh trong, đem Autobot cho làm bay. Đại Hoàng Phong, người biết cái kia biến thái lai lịch sao? Dương Tranh mang theo một tia hiếu kỳ tiếp tục hỏi, có thể chơi đổ toàn thắng trạng thái Autobot, mà còn khiến Uy Chấn Thiên chủ động nhận túng. Sức chiến đấu khẳng định không thông thường. Biết, thế nào không biết, cái kia biến thái là một cái Đông Phương kiếm khách, một cái Đông Phương ma kiếm khách, gọi là gì tới? Đúng, tên kia kêu Độc Cô Kiếm Ma. Nghe nói tình cảm xảy ra vấn đề, sau đó nhập ma, ở trong tinh hà loạn bay, bay đến địa phương nào, gặp người liền làm, ngày kia vừa vặn rơi vào chúng ta so tài bá thản mẫu tinh, lại vừa vặn rơi vào chúng ta Autobot trận doanh trong. Mẹ, làm sao lại trùng hợp như vậy đây? Đại Hoàng Phong mắng nhỏ một tiếng, Độc Cô Kiếm Ma. Dương Tranh lúc đầu cho rằng Autobot là tao ngộ Broly loại này không thể khống Super Saiyan, không nghĩ tới tao ngộ là Đông Phương kiếm khách. Độc Cô Kiếm Ma, bốn chữ này khiến hắn nhớ tới một cái cao nhân. Này người gọi là Độc Cô Cầu Bại, liền là không biết cái này Độc Cô Kiếm Ma cùng Độc Cô Cầu Bại có thể hay không có cái gì quan hệ. Tính trước kia sự tình đã qua, tại Kình Thiên Trụ lão đại không có trở về trước đó, ta dù sao cũng không có chuyện làm. Dương lão đại, chúng ta Autobot sở dĩ gọi Autobot là đều có thể biến thành ô tô. Ngươi nếu là có nhu cầu, ta tùy thời có thể biến thành ô tô, cho ngươi làm trâu làm ngựa. Đại Hoàng Phong cười hắc hắc, thoáng cái từ trên đất nhảy lên. Trên không trung lại bắt đầu biến hình. Trong nháy mắt, một cỗ cực kỳ chói sáng ô tô liền xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt. Cái này ô tô cũng gọi Đại Hoàng Phong. Transformer, thật mạnh, không phải sức chiến đấu mạnh, là làm là phương tiện giao thông thật mạnh. Toàn bộ tự động điều khiển, căn bản không cần người điều khiển lo lắng. Hết thảy giao cho Đại Hoàng Phong bản thân. Duy nhất khuyết điểm thì là không thể xe chấn. Dương lão đại, tới, đến trong xe tới, ta dẫn ngươi đi hóng gió. Đại Hoàng Phong chấn động một cái, mẹ nó, mang ta đi hóng gió. Không phải là ta tìm cái mỹ nhân cùng đi hóng gió, sau đó tìm cái phong cảnh xinh xắn, cảnh sắc hợp lòng người địa phương dừng xe, tại xe trong làm chút gì đó sao? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, trong lòng ý nghĩ lóe lên, liền lược thân mà ra. Sau 3 phút, một cỗ phá lệ bắt mắt Đại Hoàng Phong từ Bạch gia chậm rãi chạy nhanh ra. Sau đó chỉ nghe đến ô tô phát động máy tiếng oanh minh. Tại ánh mắt mọi người phía dưới, Đại Hoàng Phong chở Dương Tranh cùng Bạch Tố liền tuyệt trần mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.